Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 165, 165, hiến tế chi trận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nghe xong, Lý Trực khí trang nói, cái này còn cần chứng cớ gì? Ngươi xem một chút tiệm này bên trong, liền ngươi xuyên được nhất khó coi, không phải ngươi còn có thể là ai? Nam nhân bên người đi theo một cô gái xinh đẹp trẻ trung, nữ nhân dùng xem thường ánh mắt không được dò xét Kiều Hải. Nam nhân nói chuyện thời điểm, nàng còn liều mạng gật đầu đồng ý. M, cửa hàng trưởng đâu, không ra quản quản sao? Kiều Hải tại trong tiệm hô to một tiếng, chung quanh mua quần áo khách nhân cũng đều bị hấp dẫn tới. Không được đối với Kiều Hải, còn có một bên nam nhân mập chỉ trò. Bên kia chuyện gì xảy ra? Nghe nói là đồng hồ không thấy, cái kia nam nhân mập hoài nghi là bên cạnh nam nhân kia trộm. Hắn trông thấy là nam nhân kia trộm, hẳn không có. Ta nghe cái kia nam nhân mập nói, là nhìn nam nhân kia xuyên được khó coi mới hoài nghi là hắn. Đó không phải là không có chứng cứ, đều không có chứng cứ hắn tại sao có thể dựa vào xuyên để phán đoán có phải là người ta trộm hắn biểu. Một bên một cái buổi tiếp lão công đến mua quần áo nữ nhân không đồng ý nói. Cũng không phải sao, cái kia nam nhân mập xem xét cũng không phải là cái phân rõ phải trái, lần này người kia phiền toái. Cửa hàng trưởng lúc đầu tại khố phòng. Nghe được động tĩnh lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Cửa hàng trưởng vừa xuất hiện liền lập tức hỏi trong tiệm nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng đem tình huống cùng cửa hàng trưởng nói. Cửa hàng trưởng hơi nhíu xuống lông mày, sau đó đổi tới chỗ cãi lộn bên trong hai người bên cạnh. Hai vị khách nhân, ta chính là bản đi 3 mét cửa hàng trưởng. Hai vị có chuyện gì có thể nói với ta? Cửa hàng trưởng là 1030 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Nữ nhân khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cao gầy, trên mặt lúc nào cũng treo cười ôn hòa, một chút liền có thể làm cho lòng người sinh hào cảm. Cửa hàng trưởng đúng không, người tới được vừa vặn, gia hỏa này hắn trộm ta biểu. Ta tại các ngươi trong tiệm bị trộm đồ vật, các ngươi cửa hàng nhất định phải phụ trách, còn muốn bồi thường tổn thất của ta. Nam nhân mập hướng về phía cửa hàng trưởng lớn tiếng nói. Đúng đúng, các ngươi trong tiệm nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất. Chúng ta là tin tưởng các ngươi nhãn hiệu mới đến đây mua sắm, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Bồi tiếp nam tử cùng đi trong tiệm tuổi trẻ nữ nhân cũng ở một bên phụ họa nói. Ngươi muốn cho rằng là ta trộm liền báo cảnh, ta chưa làm qua, không sợ. Kiều Hải trong lòng biết mình không có trộm qua đồ vật của người đàn ông này, trong lòng mặc dù khí, vẫn còn tính bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì xảy ra? Kiều An cùng Phùng Tố Mai nghe được sát vách động tĩnh, vội vàng chạy tới. Tiến cửa hàng liền thấy nhà mình lão công bị bao bọc vây quanh, tranh thủ thời gian lôi kéo nữ nhi quá đi. Lão bà, mau đánh điện thoại báo cảnh, có người oan uổng ta trộm đồ. Kiều Hải gặp một lần lão bà nữ nhi, ngay lập tức liền mở miệng nói. Cái gì, ai dám oan uổng ngươi? Lão nương không để yên cho hắn. Phùng Tố Mai một xắn tay áo liền muốn tiến lên. Mẹ! Đầu tiên chờ chút đã, chúng ta trước báo cảnh lại nói, đừng tìm bọn hắn đánh. Kiều An mặc dù không sợ cái kia nam nhân mập, nhưng cũng không nghĩ nhà mình cha mẹ cùng loại người này đánh nhau. Đi, báo cảnh, chúng ta báo cảnh, nói xong cầm điện thoại di động lên, liền bấm điện thoại báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rõ tình huống về sau, cảnh sát nói sẽ tại 10 phút bên trong đuổi tới. Cửa hàng trưởng cũng không ngăn cản Phùng Tố Mai báo cảnh. Cái này nam nhân mập xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Nhìn dáng vẻ của hắn chính là tồn lấy làm lớn chuyện tâm. Nàng nếu muốn ngăn cản, cái này nam nhân chỉ sợ lại sẽ gây rối. Cửa hàng trưởng không ngăn cản, cái kia nam nhân mập cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Hắn là thật ném đi cái đồng hồ đeo tay, bất quá tay biểu giá trị không phải hắn nói tới 70 vạn, mà là 20 vạn. Hắn liền đợi đến những người này bồi hắn một khối 70 vạn biểu. Không có qua mấy phút cảnh sát tới. Cảnh sát vừa đến đã bắt đầu hướng trong tiệm nhân viên cửa hàng. Còn có khách, cùng hai vị người trong cuộc tìm hiểu tình huống. Nam nhân y nguyên nói mình hoài nghi là Kiều Hải liền hắn biểu. Mà Kiều Hải thì là kiên trì mình không có trộm. Cảnh sát yêu cầu điều lấy trong tiệm giám sát. Nhưng trong tiệm giám sát vừa vặn hỏng. Thợ sửa chữa phó muốn tới buổi chiều mới có thời gian tới tu. Mặc dù không có giám sát, nhưng trong tiệm người đến người đi, một mực có công việc nhân viên ở một bên nhìn chằm chằm, có người hay không trộm đồ còn là có thể thông qua mỗi người hành động lộ tuyến nhìn ra được. Theo nhân viên công tác nói tới, nam nhân mập cùng Kiều Hải xác thực một trước một sau tiến vào phòng thử áo. Kiều Hải là tại nam nhân mập về sau tiến phòng thử áo, hiện tại còn xuyên trong tiệm quần áo đâu. Nam nhân mập thì nói mình thử xong quần áo ra, đem trang đồng hồ hộp rơi vào trong phòng thử áo. Tại hắn về sau tiến vào phòng thử áo người, là một cái duy nhất có khả năng trộm tay hắn biểu người. Kiều Hải kiên trì không có trộm, còn chủ động để cảnh sát soát người. Kết quả đương nhiên là cái gì cũng không có tìm ra đến. Tại cảnh sát điều tra cái này cọc mất trộm án thời điểm, Kiều An thì một mực tại nhìn xem nam nhân mập đỉnh đầu. Tại nam nhân mập trên đỉnh đầu, ngồi một nữ nhân, kia là một cái ngũ quan phổ thông, nhìn xem phi thường tiểu tụy nữ nhân. Nữ nhân ngồi tại cổ của nam nhân bên trên, một đôi tay siết chặt nam nhân cổ. Nam nhân cảm giác được có chút không thoải mái, sờ lên cổ, phát ra vài tiếng ho khan. Thần ái, người không sao chứ? Nữ nhân một mặt lo lắng, hướng về phía nam nhân mập kiều mị mở miệng. Không có việc gì bảo bối, có thể là có chút cảm mạo, đợi chút nữa trở về uống thuốc liền tốt. Nam nhân mập một mặt cưng chiều ôm sát nữ nhân eo, nụ cười trên mặt mang theo vài phần tự đắc. Mà nam nhân trên cổ cưỡi nữ nhân kia, ánh mắt thì vào lúc này trở nên càng thêm hung ác. Kiều An hơi nhíu nhíu mày, trực giác nữ nhân này hồn phách cùng cái này nam nhân ở giữa khẳng định có thù. Kiều An lấy cớ muốn đi nhà vệ sinh, rời đi trong tiệm về sau, trực tiếp dùng tinh thần lực hóa thành xiềng xích, đem nữ nhân kia hồn phách cho kéo ra ngoài. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp tên rác rưởi kia? Nữ nhân đứng tại Kiều An trước mặt, nộ trừng lấy Kiều An. Ta không hứng thú giúp hắn, ta tìm ngươi ra chỉ là muốn biết cái tay kia biểu ở nơi nào. Kiều An nghĩ nhanh lên đến sớm con kia biểu, sớm một chút chứng minh ba nàng trong sạch, mà một cái duy nhất có khả năng biết con kia biểu hạ lạc, bốc lên giống như cũng chỉ có cái này nữ quỷ. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng. Được, ngươi nếu không giúp ta, ta liền đi cùng nam nhân kia nói một chút ngươi sự tình, xem hắn sẽ có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói. Ngươi, nữ quỷ tức giận tới mức bốc lên hắc khí, lại cầm Kiều An không có cách nào. Tốt, ta giúp ngươi, bất quá không cho ngươi nhúng tay ta cùng Trương Tổ Huy ở giữa sự tình. Nữ quỷ cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, Trương Tổ Huy, chính là vừa rồi cái kia nam nhân mập danh tự đi. Kiều An gật gật đầu, nàng vốn là đối cái này một người một quỷ ở giữa ân oán không có hứng thú. Ta đáp ứng, mau nói đồng hồ ở nơi nào đi. Tại ta chỗ này. Nữ quỷ mặt âm trầm nói, ngươi cầm tay này biểu làm cái gì, ngươi lại không thể dùng. Kiều An nói, khối này biểu vốn chính là ta đồ vật, là mẹ ta để lại cho ta đồ cưới. Coi như ta chết đi, ta cũng sẽ không để cái này nam nhân bắt ta đồ vật đi đưa cho người khác. Nữ quỷ nói, đề cử một bản diệt phượng sách mới mèo con lang thang nhớ. Tấu chương xong, cách chương.